Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, sa mạc kỳ cảnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Mạn Ni đi một lúc lâu. Dương Thiên Long lúc này mới rời đi, thời điểm trở về phòng, trong phòng khách tĩnh lặng. Nhìn ra được xế chiều hôm nay chợt tuyết để cho mọi người đều có chút mệt mỏi. Đi vào thuộc về mình bài mục phòng xếp. Vợ Alin đang cầm mạ kim iPad dùng tiếng Hoa cho trong bụng thai nhi đọc lên Hoa Hạ truyện thần. Thoại xưa tới, làm Alin phát hiện hắn lúc tiến vào. Theo bản năng đem máy tính bảng buông xuống. Cục cưng, đừng để ý ta, ngươi đọc, ta cũng nghe. Dương Thiên Long nhỏ giọng nói, hắn e sợ cho mình thanh âm quá lớn phá hư không khí nơi này. Alin khẽ mỉm cười, chợt gật đầu một cái, lại cầm lên trên bàn máy tính bảng nhỏ giọng đọc. Alin cho Phúc Lý Thai Nhi học là Tây Du Ký bên trong Đại Náo Thiên Cung. Đọc một chút, liền liền Alin mình cũng nhịn không được bật cười. Thế nào? Bị Alin cười một bị nhiễm. Dương Thiên Long cũng không khỏi được cười lên. Cục cưng, ngươi xem cái này Tôn Ngộ Không thật đúng là đủ bướng bỉnh. Alin cười nói, cũng phải, cho nên Tôn Ngộ Không hình tượng này ở quốc gia chúng ta không người không biết không người không. Hiểu, Dương Thiên Long cười cười nói, ngươi nói nếu như chúng ta con trai sau này nghịch ngợm như vậy làm thế nào? Alin nhìn người yêu không khỏi phải hỏi nói. Sẽ không, Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn, Alin một mặt không rõ ràng. Tại sao không biết? Bởi vì là bé trai đa số đều giống như mẫu thân. Ngươi xem ngươi căn bản không nghịch ngợm, cho nên con chúng ta chắc chắn sẽ không quá nghịch ngợm. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, phải không? Alin cười nói, dĩ nhiên, Dương Thiên Long khẳng định nói, ta đọc một nửa. Thân ấy, người đọc còn dư lại vậy một nửa được không? Alin vừa nói vừa cầm trong tay máy tính bảng đưa tới Dương Thiên Long trong tay. Nhận lấy máy tính bảng Dương Thiên Long nhanh chóng đọc. Đông Hải Long Vương đối với binh tôm tướng cá nói. Chỉ cần là vậy Tôn Hầu Tử có thể cầm đi cũng cho hắn cũng được. Đọc một chút, liền liền Dương Thiên Long không khỏi được là Tôn Ngộ Không cơ trí cùng bướng bỉnh nơi chọc cười. Được không khỏi tức cười, mà một bên Alin lại là cười hoa chi loạn chiến. Rốt cuộc, Dương Thiên Long xoa cười đau bụng đem câu chuyện này cho học xong. Cục cưng, các người Hoa Hạ những thứ này đồng thoại thật đúng là có ý tứ. Ta đều thích xem, Alin còn mặt đầy chưa thỏa mãn. Cũng phải, bởi vì là chúng ta đất rộng vật nhiều, văn hóa lịch sử lâu đời, cho nên rất nhiều thú vị. Chờ một chút hồi chúng ta trở về nước lúc này ta mang người thật tốt đi tiệm sách mua một ít sách. Dương Thiên Long cười nói. Có thật không? Alin mặt đầy kỳ vọng. Thật, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Cục cưng, lần trước đi Hoa Hạ bởi vì là thời gian vội vàng. Cũng không có thật tốt đi dạo một chút. Cùng ta sinh đứa nhỏ. Chúng ta mang bé cưng đi khắp nơi xem coi có được không? Alin đề nghị, dĩ nhiên có thể, thật ra thì ta cũng có rất nhiều địa phương cũng chưa từng đi. Dương Thiên Long một hớp đồng ý, cảm ơn thân ái, thừa dịp Dương Thiên Long không chú ý. Alin nhẹ nhàng ôm mặt hắn, ở trên trán hôn một cái, có vợ ở Dubai ôn nhu bầu bạn. Dương Thiên Long đối với bắt được Liệp Ưng đại hội tranh tài hạng nhất lại là lòng tin tràn đầy. Dựa theo tranh tài trước khi so tài quy tắc, buổi chiều đến phiên Dương Thiên Long bọn họ đạp trận, đạp tràng mục đích chủ yếu là vì quen thuộc tranh tài hoàn cảnh. Bởi vì nơi so tài là xây ở sa mạc chỗ sâu một chỗ, nơi đó cũng không thích hợp xây máy bay trực thăng khởi hàng trận. Vì vậy đi nơi so tài Dương Thiên Long bọn họ chỉ được ngồi trước xe đi. Một đường ào ào mấy Rolls Royce mở đường. Đi đại khái hơn 10 phút sau, đoàn xe đột nhiên rời đi xa lộ quay lại lái vào một cái quanh co sa mạc quốc lộ. hai bên đường gò cát rõ ràng tế nhuận trơn mềm đứng lên. Màu sắc vậy bắt đầu biến hóa đa đoan, làm Dương Thiên Long lần đầu tiên thấy cái này có chút ngũ thải sa mạc. Hắn không khỏi được kinh ngạc một hồi lâu người. Ba giờ nói cho Dương Thiên Long, có ở đây không cùng ánh sáng, thời gian và góc độ hạ, sa mạc sẽ phơi bày ra hoàn toàn bất đồng màu sắc. Dầu các loại quáng vật cũng để cho gò cát hơn nữa sặc sỡ. Màu vàng, màu trắng, màu nâu, màu đỏ, thậm chí màu hồng gò cát cũng có thể thấy được. Cùng những địa phương khác sa mạc không giống nhau là, nơi này sa mạc chí ít không có như vậy vắng lặng. Luôn luôn một chùm cao lớn táo da cây xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Táo da cây thuộc cây cỏ khoa thường xanh lá kiều mộc. Thích nhiệt độ cao thấp độ ẩm khí hậu, thích hợp ở sa mạc hoặc nửa vùng sa mạc sinh trưởng. Táo da cây trái cây không những có thể ăn sống, có thể làm tương, chế kẹo, tạo giấm, trưng cất rượu, còn có thể phơi khô sau chứa. Quanh năm ăn, hắn trái cây chẳng những chứa kẹo tính rất cao, nơi chứa chất lòng trắng trứng, mỡ và quáng vật thế chấp vậy rất phong phú. Nửa giờ sau đó, một tòa dùng đất sét thành tựu thành vách đá truyền thống Á Dập kiến trúc có hiện tại bọn họ trước. Mạt, đã đến nơi, Dương Thiên Long nhớ được Hút Sen nói qua. Liệp Ưng Đại Hội sân khoảng cách Dubai thành phố ước chừng có một giờ tả hữu đường xe. Không, còn có nửa giờ, ba giờ lắc đầu một cái. Tòa thành kia thành nhỏ là cái gì? Dương Thiên Long mặt đầy tò mò. Theo Dương Thiên Long ngón tay phương hướng nhìn, rất nhanh, ba giờ không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Đó là khách sạn nơi này, cấp 5 sao, khách sạn cấp 5 sao xây ở trong sa mạc. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, ba giờ gật đầu một cái. Dĩ nhiên, dân bản xứ sau khi có tiền vẫn là hoài niệm trước kia dân du mục sinh hoạt. Cho nên ở nơi này trong sa mạc khách sạn còn không thiếu. Có lại là ở vào Á Dập sa mạc chỗ sâu. Nghe ba giờ nói sau đó, Dương Thiên Long lại là cảm giác được nghèo khó một lần nữa hạn chế hắn trí tưởng tượng. Đoàn xe tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu chạy. Ở quanh co khúc khuỷu trong sa mạc thấy màu sắc bất đồng gò cát sau đó. Rốt cuộc buổi chiều 4 giờ cỡ đó, Dương Thiên Long đến nơi này chỗ ngồi với đại mạc chỗ sâu Liệp Ưng trận. Liệp Ưng trận không riêng gì đơn thuần Liệp Ưng sân so tài. Bên cạnh giống vậy có nhà cấp 5 sao sa mạc khách sạn. Có thể cung cấp ở thời điểm tranh tài các khách nhân nghỉ ngơi. Đi, vừa xuống xe, Hút Sen Vương Tử liền dẫn bọn họ đi tới sa mạc chỗ sâu cao nhất vị trí thi đấu quan cảnh đài. Chỗ tòa này quan cảnh đài áp dụng thép chiếc kết cấu. Nghe nói lúc ấy xây dựng thời điểm dùng mấy chục chiếc xe nâng đem chung quanh gò cát xúc hết. Sau đó ở dưới đất đánh sấp xỉ hơn 30 mét sâu cốt sắt bê tông. Toàn bộ quan cảnh đài cùng sân thể dục khán đài tương tự. Ước chừng có thể chứa 2.500 tên người xem. Quan cảnh đài chung quanh tất cả đều là cao lớn táo da cây. Dùng cho ngăn cản nơi này gió cát, đứng ở quan cảnh đài chiếc có thể nhìn xuống cả tòa Á Dập sa mạc. Thời tiết tốt lúc này còn có thể thấy được cái gọi là ảo ảnh. Cũng coi là trong sa mạc kỳ cảnh, toàn bộ Liệp Ưng trận giống vậy dùng đất sét làm thành vách đá nơi vây lại. Diện tích lớn ước chừng 5 cây số vuông, Liệp Ưng trận phân là sa mạc địa hình, đồng cỏ địa hình, gò núi địa hình cùng với một cái mô hình nhỏ sa mạc hồ. Đến lúc đó tất cả khoa mục thi đấu đem ở nơi này địa hình phức tạp chúng cử được. 7 con mãnh điêu cũng bị các người làm mang đi lên. Chỉ gặp những thứ này mãnh điêu mặt đầy cảnh giác. Một đôi sắc bén mắt ưng đánh giá chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Hoa Hạ Long, ngày mai sẽ xem tài năng của ngươi. Hút Sen vẻ mặt thành thật nói. Hắn thanh âm tuy nói cũng không lớn, nhưng là trong này ẩn chứa ý nghĩa lại có thiên quân nặng.